Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2105, Trương Nhược Trần ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2105, Trương Nhược Trần ý chí. Theo Trương Nhược Trần, tay ở bên trong lấy được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền nước suối, sở hữu thức tỉnh người đều lập tức nuốt xuống dưới, không thể chờ đợi được, muốn phải nhanh một chút hoàn thành tẩy lễ. Ngao Tâm Nhan đi đến Trương Nhược Trần bên người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi muốn nói cái gì? Trương Nhược Trần mỉm cười hỏi. Ngao Tâm Nhan trong mắt có tí ti không cam lòng, nói. Địa ngục giới còn có rất nhiều cường giả tại thực trên Long Đảo, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Bọn hắn tuy đã tìm được là tối trọng yếu nhất thế giới môn chi thìa, có thể địa ngục giới cường giả, lại như cũ nấn ná tại ngày xưa thần long nhất tộc trong thánh địa, vơ vét lấy thuộc về thần long nhất tộc bảo vật, đây không thể nghi ngờ là làm cho Ngao Tâm Nhan khó có thể tiếp nhận. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Đương nhiên không, ta sẽ ra tay, tận có khả năng đi chém giết địa ngục giới cường giả, nhưng cùng lúc đó, thế giới môn chi thìa phải mau chóng mang ra chân Long Đảo, tại đây tồn tại quá nhiều chuyện xấu, ta không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cái kia tổ trưởng ngươi ý định xử lý như thế nào thế giới môn chi thìa? Ngao Tâm Nhan lúc này hỏi. Thế giới môn chi thìa có thể nói là một khối phòng tay khoai lang, nếu như không thể thích đáng xử lý, chỉ sợ còn có thể đưa tới địa ngục giới ngấp nghé, khó có thể bảo toàn. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, thở nhẹ ra một hơi, nói. Trước đem thế giới môn chi thìa đặt ở Ngân Long Đảo, chờ đem chuyện bên này xử lý xong, lại cái khác an bài. Thế giới môn chi thìa liên quan đến trọng đại, không giống với mặt khác bất kỳ vật gì, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ ra phù hợp xử lý chi pháp. Nếu như âm dương hải vị kia cấm kỵ nhân vật không có ly khai, ngược lại là không cần vì chuyện này sầu muộn, thậm chí còn căn bản là không có địa ngục giới đại quân xâm chiếm âm dương hải. Thời gian không dài, thần lực bộc phát có thể bình phục xuống dưới, chân Long Đảo dần dần quy về bình tĩnh. Mà nhân cơ hội này, thức tỉnh đám người cơ hồ đều hoàn thành tẩy lễ, đại khái khôi phục ngày xưa thực lực, đồng thời cũng xóa đi thuộc về thức tỉnh người đặc biệt khí tức, mặc cho ai cũng khó khăn dùng phát giác được. Ánh mắt đảo qua sở hữu thức tỉnh người, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, có thể có tư cách tại trung cổ thời đại bị phong ấn, quả nhiên cũng không phải tầm thường thế hệ, mỗi cái đều ủng có trở thành tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí thành thần trác tuyệt thiên tư. Chỉ là Trương Nhược Trần không rõ, Côn Luân giới những cự phách kia, vì sao phải đem từng cái thời đại sinh ra đời đỉnh tiêm thiên tài đều phong ấn. Mặc dù là dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, rất nhiều chuyện, vẫn như cũ là lộ ra phốc sở mê cách, khó có thể lý giải những cự phách kia có như thế nào bố cục. Trải qua một phen rất nghiêm túc thương nghị, đại bộ phận thức tỉnh người, còn có Tử Thiền Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng, đều tạm thời ở lại chân Long Đảo, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đi đối phó địa ngục giới đại quân. Mà Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương, thì là phụ trách trước một bước đem thế giới môn chi thìa mang ra chân Long Đảo, miễn trừ nỗi lo về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên vốn định chỉ làm cho Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương hộ tống Tiểu Hắc, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích tăng thêm Ngao Tâm Nhan, thời khắc mấu chốt, có thể vận dụng thần long áo giáp bạc. Đạt được đầy đủ Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền tuyền nước rửa lễ, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương thực lực đã là hoàn toàn khôi phục lại, so với trước còn phải mạnh hơn một bậc. Trương Nhượng Trần, ngươi tựu cứ thả 100. Mà yên tâm a, bổn hoàng đã luyện hóa chút ít thánh tuyền, nếu như gặp được phiền toái, rất dễ dàng có thể đem tu vi thực lực tăng lên tới đại thánh cảnh, ai cũng mơ tưởng theo bổn hoàng trong tay đem thế giới môn chi thìa cướp đi. Tiểu Hắc tin tưởng tràn đầy nói. Nó hiện tại đã là có thể làm cho bản thân tu vi thực lực khôi phục đến đại thánh cảnh, nhưng nó nhưng lại không làm như thế, bởi vì một khi trở thành đại thánh, nó tựu không có biện pháp lại tiếp tục lưu lại Côn Luân giới. Không có làm nhiều trì hoãn, Tiểu Hắc bốn người lúc này khởi hành, mang lên thế giới môn chi thìa, trực tiếp hướng chân Long Đảo bên ngoài thiểm lược mà đi. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Trương Nhược Trần cùng lưu lại người, cũng đều lập tức triển khai hành động, siêu tầm địa ngục giới cường giả tung tích. Địa ngục giới cường giả sớm đã là tứ tán chia lìa, cho nên Trương Nhược Trần bọn người cũng không đi cùng một chỗ, chia làm mấy chi đội ngũ, riêng phần mình hành động. Bọn hắn nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đều là đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Trương Nhược Trần cưỡi lấy Long Sát Hoàng, toàn bộ chân Long Đảo, không có bao nhiêu địa phương, có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Không cần thiết một lát, bọn hắn phát hiện một chi hơn 10 người minh tộc đội ngũ. Là Trương Nhược Trần cùng đầu kia quái vật. Cái này chi minh tộc đội ngũ, căn bản đề không nổi nửa điểm ý chí chiến đấu, trong nội tâm suy nghĩ chỉ có bỏ chạy. Vì có thể có mạng sống cơ hội, những minh tộc này lúc này phân tán ra đến, trốn hướng phương hướng bất đồng. Giống, Long Sát Hoàng phát ra một tiếng gào thét. Há miệng ra, khủng bố hấp lực xuất hiện, đem mười mấy tên minh tộc cường giả toàn bộ mút ở, một cuốn mà quay về. Không có làm bất luận cái gì trì hoãn, Long Sát Hoàng chở Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục đi về phía trước. Địa ngục giới lần này xuất động cường giả rất nhiều, chính là Minh tộc cùng Cốt tộc tinh nhuệ, nếu như toàn bộ hao tổn, nghĩ đến có lẽ sẽ để cho hai tộc đau lòng. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng là tiêu diệt mấy chục chi địa ngục giới cường giả đội ngũ, cộng lại vượt qua ngàn người, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên tàn sát. Vô luận những địa ngục này giới cường giả phản kháng hay không, kết quả đều sớm đã nhất định. Trương Nhược Trần, ngươi như thế điên cuồng giết chóc ta địa ngục giới cường giả, tuyệt sẽ không có kết cục tốt, rất nhanh tự sẽ có người tới lấy tính mệnh của ngươi. Mắt thấy không cách nào đào thoát, một gã chín bộ thánh vương cảnh giới minh tộc cường giả vô cùng oán độc giận dữ hét. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, muốn giết ta, làm cho bọn hắn cứ việc đến tốt rồi, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dứt lời, Trương Nhược Trần huy động trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, chém ra một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang xuyên thấu minh tộc cường giả đầu lâu, trực tiếp đem hắn thánh hồn cắn nát, chỉ lưu lại hạ một đám. Giết chết những địa ngục này giới cường giả, có thể hối đoái đến đại lượng công đức giá trị, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không lãng phí. Chờ đem chân long đảo quét ngang một lần, có thể thu thập đến thánh hồn, có lẽ sẽ là thập phần khả quan. Đợi đến lúc Trương Nhượng Trần cùng Long Sát Hoàng ly khai, cách xa nhau khá xa địa phương, một cái khác chi đội ngũ hiển lộ ra đến, bọn hắn cũng không thuộc về địa ngục giới, mà là đến từ mặt trời rực rỡ văn minh. Cứ việc Trương Nhượng Trần trước đã trấn áp hơn 1000 mặt trời rực rỡ văn minh cường giả, nhưng này thực sự không phải là toàn bộ, còn có một chút phân bố tại Long Thần Điện di tích bên trong. Trương Nhượng Trần lại dám giết chết thiên tử điện hạ, cùng chúng ta mặt trời rực rỡ văn minh là địch, thật sự là đáng giận. Hắn quá mạnh mẽ, liền song tử vương đại nhân đều bị hắn trấn áp, hắc ám chi tử cũng thua ở trong tay của hắn, chúng ta mặc dù đem tất cả nhân mã tất cả tập hợp, cũng căn bản không biết làm sao hắn không được. Chân long đảo nước quá sâu, chúng ta tốt nhất trước ly khai, đem tại đây chuyện đã xảy ra, đều bẩm báo lên, do lão thiên chủ định đoạt. Một đám mặt trời rực rỡ văn minh cường giả, trong nội tâm đều là phẫn uất không thôi, rồi lại không thể làm gì, đối mặt Trương Nhược Trần, làm cho bọn hắn không khỏi sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Kỳ thật, không riêng gì mặt trời rực rỡ văn minh cường giả, thiên long giới, thiên tinh văn minh, cự linh văn minh cùng bắc đầu văn minh cường giả, đang nhìn đến Trương Nhược Trần thời điểm, đồng dạng thập phần nhút nhát. Dù sao, bọn hắn lần này cũng đều là đến cướp lấy thế giới môn chi thìa, nếu là Trương Nhược Trần cũng đưa bọn chúng xem là địch nhân, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền toái. Phanh, Long Sát Hoàng đạp toái một tòa núi thấp, dừng bước lại, ngăn cản bốn gã cường giả đường đi. Cái này bốn gã cường giả không phải người khác, đúng là Ngao Hư Không, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân cùng Cự Linh Vương, mỗi cái đều là đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả. Đối mặt hung uy ngập trời Long Sát Hoàng, Ngao Hư Không bốn người trong nội tâm, đều là ẩn ẩn sinh ra tí ti bất an. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, cách xa nhau bất quá mấy canh giờ, Long Sát Hoàng khí tức rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, cũng tự ý nghĩa, còn có so thôn phệ hắc ám chi tử lúc càng thêm nguy hiểm. Bá, Trương Nhượng Trần theo Long Sát Hoàng trên đầu lướt xuống, xuất hiện tại Ngao Hư Không bốn người trước mặt. Trương Nhượng Trần, ngươi cái này là ý gì? Minh Hổ Chân Quân có chút nhíu mày. Bị cưỡng ép ngăn cản đường đi, không thể nghi ngờ là làm cho Minh Hổ Chân Quân có chút không vui, nếu là đổi một người, hắn chỉ sợ đã cường thế ra tay. Trương Nhượng Trần ánh mắt đảo qua bốn người, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng các ngươi có thể đem đại quân triệu tập lại, rời khỏi Chân Long Đảo. Nghe vậy, Ngao Hư Không bốn người sắc mặt đều là khẽ biến, bọn họ đều là người thông minh, lập tức là đã minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ, rõ ràng là muốn đuổi người. Rất hiển nhiên, theo Trương Nhược Trần thực lực tăng lên, tăng thêm đã thu phục được Long Sát Hoàng, lực lượng 10 phần, sẽ không lại cho phép có người nhúng chàm thế giới môn chi thìa cùng Long Thần Điện còn sót lại bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp bốn người đều trầm mặc không nói, Trương Nhược Trần lại lần nữa nói. Thực trên Long Đảo hết thảy, đều thuộc về Côn Luân giới, kế tiếp ta sẽ thanh trừ mất ở trên đảo sở hữu người từ ngoài đến. Tại Trương Nhược Trần trên người, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không thể trái nghịch cường đại ý chí. Giống, Long Sát Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức như muốn đem lục hợp bát hoang đều chấn áp ở, Minh Hổ Chân Quân vừa muốn nói gì, nhưng ở cảm nhận được Long Sát Hoàng phát ra đáng sợ khí tức về sau, càng làm đến bên miệng lời nói, xinh xinh nuốt xuống. Ngao Hư Không cười nói. Chúng ta Thiên Long giới phái đại quân tiến vào Âm Dương Hải, vốn là muốn giúp trợ Côn Luân giới đối kháng địa ngục giới đại quân, thủ hộ thế giới môn chi thìa, hôm nay địa ngục giới đại quân, đã bị Trương Huynh ngươi giết được quân lính tan rã, chúng ta Thiên Long giới đại quân, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại chân Long Đảo. Nếu như Trương huynh ngươi có cái gì cần phải trợ giúp lời nói, có thể cứ mở miệng. Trương Nhượng Trần đối với Ngao Hư không ấn tượng, vốn là không tệ, hôm nay nghe được hắn nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là sinh ra càng nhiều nữa hào cảm. Ngao huynh phần nhân tình này nghị, Trương Nhượng Trần khắc trong tâm khảm, đa tạ. Trương Nhượng Trần cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngao Hư không nói, có thể giao cho Trương huynh cái này bằng hữu, lần này tới đến Côn Luân giới, có thể nói là chuyến đi này không tệ, chờ nơi đây sự tình rồi, nhất định phải cùng Trương huynh ngươi thoải mái chè chén mấy chén. Đến lúc đó ta nhất định xuất ra tốt nhất rượu ngon, đến chiêu đãi Ngao huynh. Trương Nhược Trần nói, mấy câu xuống, Trương Nhược Trần cùng Ngao Hư không quan hệ, không thể nghi ngờ là bị kéo gần lại rất nhiều. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Ngao Hư không trò chuyện với nhau thật vui, tựa như chi giao hảo hữu, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân cùng Cự Linh Vương nhưng lại nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn đều đã cảm nhận được Trương Nhược Trần cường thế, tại này kiện sự tình bên trên, căn bản cũng không có thương lượng chỗ trống, bọn hắn nếu như cự tuyệt, Trương Nhược Trần không thể nói trước thật sự hội đối với bọn họ ra tay. Cho tới nay, Trương Nhược Trần làm việc tựa hồ chưa từng có qua cái gì cố kỵ, liền bốn đại chúa tể thế giới một trong thiên đường giới, đều làm theo dám trêu chọc. Thiên tinh văn minh đại quân, rất nhanh sẽ rút lui khỏi, cầu chúc Trương huynh có thể như nguyện đạt được thế giới môn chi thìa. Tinh Vô Cực cười nhạt nói. Cự Linh Vương cũng nói, đã tới từ địa ngục giới uy hiếp đã giải trừ, ta Cự Linh Văn Minh Đại Quân, tự nhiên cũng nên rút lui khỏi. Mắt thấy Ngao Hư không, Tinh Vô Cực cùng Cự Linh Vương lần lượt tỏ thái độ, Minh Hổ Chân Quân tuy có chút ít không muốn, lại cũng chỉ được mặt lạnh lấy nói. Bắc Đầu Văn Minh cũng sẽ rút quân. Đạt được bốn người minh xác đáp án, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi toát ra một vòng vui vẻ, nếu không tất yếu, hắn tự nhiên cũng không muốn đem khắp nơi đều biến thành địch nhân. Trương Nhược Trần chắp tay, nói. Đa tạ bốn vị thành toàn, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, lần nữa xuất hiện tại Long Sát Hoàng trên đầu. Long Sát Hoàng thi triển ra không gian thủ đoạn, trực tiếp theo tại chỗ biến mất vô tung, tái xuất hiện lúc đã là tại sổ ngoài trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm Trương Nhược Trần, vậy mà nhanh như vậy muốn xua đuổi tất cả mọi người, hắn đây là muốn độc bá chân Long Đảo A, Minh Hổ Chân Quân tức giận nói. Cự Linh Vương Đạo. Đổi lại ta và ngươi có thực lực như vậy, tin tưởng cũng sẽ làm giống nhau sự tình, chỉ tiếc chân Long Đảo tình huống, cùng chúng ta đoán trước kém khá xa, cũng không phải là khắp nơi trên đất là bảo, ngược lại là tràn đầy nguy hiểm, sớm đi ly khai, chưa chắc là một chuyện xấu. Nghe vậy, Ngao Hư không, Tinh Vô Cực cùng Minh Hổ Chân Quân trong nội tâm, đều là dùng mình, trước tiên nghĩ tới Trương Nhược Trần tọa hạ Long Sát Hoàng, đây tuyệt đối là thực trên Long Đảo ẩn dục ra đáng sợ hơn quái vật, nếu để cho bọn hắn gặp được, kết cục đem khó có thể đoán trước. Còn có cái kia quỷ dị khó lường mẫu tổ, chỉ là thả ra cái gọi là hài tử, liền có thật lớn tính chất uy hiếp, làm cho khắp nơi đều tổn thất thật lớn. Ngay tại không lâu, bốn người bọn họ còn tận mắt thấy không ít mặt trời rực rỡ văn minh cường giả, tao ngộ một đám tà dị hài đồng, đã bị đáng sợ tinh thần lực công kích về sau, đúng là tất cả đều chuyển biến làm tà dị hài đồng. Bọn hắn lúc ấy còn từng ra tay, muốn tiến hành cứu vãn, kết quả căn bản không được, những mặt trời rực rỡ kia văn minh cường giả, đã hoàn toàn bị mẫu tổ quỷ dị lực lượng chỗ đồng hóa, không cách nào nữa khôi phục đến vốn bộ dáng. Mà ngoại trừ Long Sát Hoàng cùng mẫu tổ, thực trên Long Đảo có lẽ còn uẩn dục ra mặt khác đáng sợ sinh linh, một khi gặp được, sẽ là thiên đại tai nạn. Nghĩ đến này, Ngao Hư không bốn người không chần chờ nữa, nhao nhao thông qua đặc thù thủ đoạn, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, nghĩ hết mau đem đối phương cường giả đều tụ lại. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng Tắc thì tiếp tục quét ngang địa ngục giới đại quân, giết được địa ngục giới đại quân toàn diện chạy tán loạn. Chạy mau, Trương Nhược Trần đánh tới rồi. Rất nhiều địa ngục giới cường giả cũng đã là dọa bề mật, liều lĩnh hướng chân Long Đảo chạy. Đuổi giết hồi lâu sau, Trương Nhược Trần rốt cục phát hiện mấy cái cá lớn, đúng là cốt tộc cái kia 8 vị tôn giả. Giờ phút này, cốt tộc 8 vị tôn giả đã là chạy trốn tới chân Long Đảo biên giới khu vực, vừa định nhả ra khí, lại đột nhiên cảm nhận được khủng bố nguy cơ hàng lâm. Cầm đầu Bát Tý tôn giả gào thét. Chết tiệt, Trương Nhược Trần như thế nào hội đuổi theo chúng ta? Không tốt, không gian đã bị giam cầm, tốc độ của chúng ta chậm lại. Cốt tộc 8 vị tôn giả đều là lo lắng không thôi. Cách bờ biển chỉ vẹn vẹn có không đến trăm dặm, bản có thể tại trong chớp mắt liền thiểm lược qua, nhưng bây giờ là mong muốn mà không thể thành. Bát Tý tôn giả vung mạnh động ô kim trường côn, cắn răng nói. Toàn lực phá vòng vây, chỉ cần có thể ra chân Long Đảo, Trương Nhược Trần tự làm gì được ta nhóm không được. Chỉ cần thoát ly chân Long Đảo, thiên ngoại tuần thiên sứ giả, có thể giám sát đến hết thảy, Long Sát Hoàng dám bước ra một bước, đều sẽ lập tức bị vô tình gạt bỏ. mà gần kề chỉ là đối mặt Trương Nhược Trần lời nói, hợp bọn hắn 8 vị tôn giả chi lực, có tuyệt đối nắm chắc tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt tộc 8 vị tôn giả lập tức kết thành chiến trận, đem lực lượng hội tụ đến bát tí tôn giả trên người, toàn lực thúc giục Ô Kim Trường Côn, phóng xuất ra từng đạo cường đại chí tôn chi lực, muốn mạnh mẽ đem giam cầm không gian xé rách. Đều đừng muốn chạy trốn. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh lùng, phất tay đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra. Theo hắn cùng với Long Sát Hoàng đồng thời quán chú lực lượng, Tàng Sơn Ma Kính không khỏi kịch liệt chấn động lên, ngập trời ma khí, từ trong đó phóng thích mà ra, ngưng tụ ra không ngớt bàng bạc ma sơn, đối với 8 vị tôn giả chấn áp mà xuống. Phanh, dù là cốt tộc 8 vị tôn giả cực lực dùng Ô Kim Trường Côn tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào đem ma sơn ngăn cản được, chiến trận tại trong khoảnh khắc tan rã. Răng rắc, đã bị ma sơn chấn áp, dùng đại thánh cốt thân cứng rắn, cũng không khỏi phát ra vỡ tan thanh âm. Ầm ầm, đúng lúc này, ba cổ cường hoành vô cùng lực lượng xuất hiện, oanh kích tại ma trên núi, đúng là sinh sinh đem ma sơn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhượng Trần ánh mắt quang hướng trên mặt biển. Chỗ đó có ba đạo thân ảnh cao lớn, đồng đều vi cốt thân, trên người tản mát ra cường đại khí tức, đúng là kế thừa kim cương chi lực cốt tộc Tam Đế. Trong lòng của hắn, âm thầm dùng mình, khắc sâu nhận thức đến Tam Đế lợi hại. Cũng không biết cốt tộc Tam Đế cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương so sánh với, ai mạnh ai yếu. Bất quá, có Long Sát Hoàng làm tọa kỵ, mặc dù là cốt tộc Tam Đế, Trương Nhược Trần lại không sợ chút nào, ánh mắt bễ nghễ, tràn ngập sát cơ. Cơ hội tốt như vậy, cốt tộc 8 vị tôn giả làm sao bỏ qua, đương mặc dù là toàn lực bỏ chạy. Mà cốt tộc Tam Đế tắc thì tiếp tục ra tay, đối với Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng tiến hành cản trở. Giống, Long Sát Hoàng gào thét liên tục, dưới xương sườn hai cánh vỗ, phóng xuất ra mênh mông thần lực, hóa thành khủng bố thần lực phong bạo, cuốn sạch ra. Cốt tộc Tam Đế không dám khinh thường, vội vàng ra tay, đồng thời thi triển ra kim cương chi lực, lẫn nhau đem kết hợp, ngưng tụ thành một đạo kim cương bình chướng, ngăn cản phía trước. Hừ, Trương Nhượng Trần phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh, toàn lực điều động không gian quy tắc, thò tay về phía trước nhấn một cái. Oanh, đại diện tích không gian khoảng cách phá vỡ đi ra, chôn vùi vạn vật lực lượng tràn ngập ra đến. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, 8 vị cốt tộc tôn giả đều là bị không gian chôn vùi lực lượng chỗ bao phủ. Đối mặt không gian chôn vùi, bọn hắn đại thánh cốt thân cũng không cách nào ngăn cản, nhao nhao phá vỡ đi ra. Ông, cốt tộc Tam Đế muốn ngăn cản Long Sát Hoàng công kích, không cách nào dọn ra tay đến, chỉ phải riêng phần mình tế ra một phương đồng ấn. Tại bay ra lập tức, tam phương đồng ấn là hợp làm một thể, phóng xuất ra cường đại kim cương thần lực, đem không gian chôn vùi lực lượng đánh tan. Nhân cơ hội này, kể cả bát tí tôn giả ở bên trong, có 5 vị tôn giả dẫy giụa đi ra ngoài, đạt được đồng ấn che chở. Mà đổi thành bên ngoài 3 vị tôn giả, tắc thì không có vận tốt như vậy, bọn hắn cốt thân hư hao rất nghiêm trọng, gần như tử vong, lập tức bị Tàng Sơn Ma Kính thu đi vào. Cách chương.